Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, ca này sóng thao tác. Sáu đến bay lên, ta liền biết, Hà Phương ngước mắt nhìn trong nháy mắt dập tắt lôi đình lưới. Sắc mặt một mảnh tái nhợt, may là lão tử làm được rồi chuẩn bị, bằng không, lần này sẽ bị người bẫy chết. Bước chân liên tục. Hà Phương một đường vọt vào pháo đài, hướng về vào trong phòng. Này một lần, liền muốn chơi một vố lớn. Ngồi xếp bằng ở trên giường, Hà Phương cười lạnh một tiếng, để cho các ngươi mở mang tầm mắt, nhìn nguyện vọng chủ nhân, vận mệnh chúa tể, là thế nào chơi chết các ngươi. Pháo đài bên ngoài, chủ thầu nhìn phía trước lật nhảy mãnh liệt huyết hải, lại xoay đầu nhìn một chút hoàn toàn tắt lôi đình chi trụ. Nắm trường đao cánh tay đều đang phát run, tức đến phát run, chết tiệt kẻ phản bội. Chủ thầu chăm chú cắn chặt răng quan, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Các anh em, hít một hơi thật sâu. Chủ thầu giơ trong tay lên trường đao, xoay đầu nhìn về phía bên người binh sĩ. Há mồm một tiếng giống to. Các anh em, chúng ta là ai? Đế quốc chi nhận, bi phẫn tiếng reo hò rung động thiên địa. Từng chuôi trường đao dơ lên thật cao, thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, cho dù chỉ có mấy trăm người, cho dù mặt đối với đại dương huyết hải giống như kẻ địch. Cái kia thẳng tắp sống lưng, phảng phất chính là từng tòa sơn nhạc nguy nga. Kiên cường, ngạo nghễ đứng thẳng, một vạn năm trước, đế quốc chúng ta chi nhận quân đoàn, hay dùng cây đao này, ở hắc ám vĩnh dạ bên trong giết ra một mảnh ánh bình minh. Đưa tay mơn trớn lưỡi dao, ám tử sắc trên lưỡi đao xẹt qua một vệt sáng như tiết hào quang, dường như ánh bình minh thời khắc, đâm thủng hắc ám một vệt sáng. Chủ thầu cầm đao chỉ về phía trước, chỉ về cái kia mảnh bao phủ tới đại dương huyết hải. Hôm nay, chúng ta đồng dạng dùng cây đao này, bảo vệ đế quốc của chúng ta, bảo vệ thổ địa của chúng ta. Đế quốc chi nhận, thả gãy không cong. Đế quốc chi nhận, tử chiến không lùi. Bóng tối bao trùm đại địa, ánh bình minh vĩnh cửu không khuất phục. Giết, đón bao phủ tới đại dương màu đỏ ngòm. Chủ thầu mang theo một bọn binh lính, việc nghĩa chẳng từ nan, tuyệt nhiên quyết tuyệt phát khởi xung phong. Phát khởi cuối cùng một lần xung phong, phí công dẫy giụa, sôi trào huyết hải bên trong. Một cái thân mặc hoa lệ cẩm bào chàng thanh niên đạp lên một đóa xương máu ngưng tụ bỉ ngạn hoa, từ huyết hải bên trong chậm rãi bay lên, huyết dịch cầm cố, cẩm bào thanh niên hướng xung phong mà đến chủ thầu đám người. Nhẹ nhàng vung lên tay, một đạo máu hồng bao phủ mà ra, ở chủ thầu bọn người trên thân hơi đảo qua một chút. Cầm cố, như đồng thời động lại giống như vậy, lại phảng phất là chúng rồi, định thân thuật. Ở đây tiêm máu hồng đảo qua phía sau, chủ thầu đám người phảng phất hóa thành pho tượng, xanh xanh nhốt lại, nhân loại thật là một kỳ quái chủng tộc. Cẩm bào thanh niên cười lắc lắc đầu, các ngươi tước vị quý tộc, không lấy thực lực cao thấp đến phong tước, các ngươi bên trong có kiên cường bất khuất anh hùng, cũng có rất sợ chết bọn chuột nhát, thậm chí còn có rất nhiều vì lợi ích của mình, bán đi toàn bộ tộc quần ra hòa. Yêu nhã xoa ngực cúi đầu, cẩm bào thanh niên đầy mặt tán thưởng nói, đương nhiên, các ngươi là anh hùng, đối với anh hùng, nhất định phải ôm lấy đầy đủ kính ý. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi An Địch Văn Huyết Nguyệt, hiệp sĩ tước vị, huyết hà chi chủ dưới trướng, ám nguyệt 13 trong tộc huyết nguyệt bộ tộc, các ngươi có thể gọi ta An Địch Văn hiệp sĩ. Đưa tay rút ra bên hông chuôi này trang sức xa hoa thứ kiếm. An Địch Văn yêu nhã quét một cái kiếm hoa, lấy huyết nguyệt tên, ban cho các ngươi vĩnh hằng yên giấc. Dùng cái này, hướng về các ngươi anh dũng chào. Ửng đỏ huyết quang ở thứ kiếm trên ngưng tụ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Huyết quang lóng lánh, một vầng huyết nguyệt từ mũi kiếm lao ra, treo cao giữa không trung. Huyết quang bao phủ đại địa. Ở huyết nguyệt hào quang hạ, mặt trời mới mọc bảo bốn phía đại địa, chiếu rọi đến hoàn toàn đỏ ngầu. Huyết nguyệt, yên giấc ngàn thu ánh sáng. Hoa lệ thứ kiếm xẹt qua một đạo hồ quang, treo cao ở giữa không trung huyết nguyệt, đột nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn, ầm ầm, phảng phất thiên địa đều ở rung động. Cứ như vậy, kết thúc sao? Đều không có giết mấy cái ma nhãi con, thật sự không cam lòng a. Cầm cố trên đất chủ thầu, dòng máu khắp người đều bị nhốt lại, liền mí mắt cũng không thể nháy mắt một hồi, chỉ có thể trong lòng thở dài một tiếng. Là ai? Là ai quấy rầy bản vương ngủ say? Đột nhiên, bên trong đất trời tuôn ra một tiếng tức giận rít gào. Cuồn cuộn âm thanh dường như sấm sét nổ vang, cuồng bạo sóng âm bao phủ thiên địa. Oanh, treo cao ở giữa không trung huyết nguyệt, bị này cỗ sóng âm bao phủ bên dưới, trong nháy mắt chấn động đến mức nát tan, tan thành mây khói. Ầm ầm, núi lở đất nứt, đá vụn tung tóe, vô số bùn đất đá vụn tung tóe mà lên, đầy trời bụi bặm phi dương tràn ngập. Ở xôi trào bụi bặm bên trong, một bộ bóng người khổng lồ từ mặt đất chậm rãi đứng lên, cao hơn 10 mét, đen kịt bóng người, phảng phất là một ngọn núi cao. Oanh, oanh, oanh, bước chân nặng nề đạp lên mặt đất, liền mặt đất đều đang run rẩy. Đây là món đồ gì? An Địch Văn nhìn đột nhiên xuất hiện thân ảnh to lớn, cả kinh nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Một con vượn lớn, xôi trào khói bụi bên trong, đi ra một con cả người đen nhánh vượn lớn, núi cao vượn lớn, đại địa ma vượn. An Địch Văn cau đầu lông mày nghĩ đến nửa ngày, đều là không nghĩ ra này con vượn lớn lai lịch. Xem ra, tựa hồ cũng không có quá sức mạnh to lớn khí tức. Thế nhưng, vượn lớn một tiếng giống to liền đánh tan huyết nguyệt yên giấc ngàn thu nghi thức, hoàn toàn không để ý tới huyết nguyệt vương tọa tôn nghiêm. Này để An Địch Văn trong lòng có chút chột dạ. Không để ý huyết nguyệt vương tọa, như vậy nhất định nhiên là theo huyết nguyệt vương tọa ngang hàng tồn tại. Loại cấp bậc này tồn tại, thu lại khí tức phía sau, lấy An Giảng Giải Văn thực lực, căn bản không nhìn ra thành tựu. Oanh, oanh, đạp lên bước chân nặng nề, khổng lồ vượn lớn đi lên. Là ngươi sao? Run rế, vượn lớn duỗi ra một cái biên Giảng Giải Văn sống lưng còn to chỉ đầu, chỉ hướng An Địch Văn. Là ngươi quấy rầy bản vương ngủ say sao? Vị này, tôn kính các hạ, ta là huyết hà chi chủ dưới trướng huyết nguyệt nhất tộc, chấm ngoặc kép, đối với cái này loại lai lịch không rõ, còn to mồm hơn đến vô biên tồn tại. An Địch Văn xuất phát từ cẩn thận, không tính xung đột trực tiếp, chuẩn bị chuyển ra hậu trường, khuyên lui vị này cổ quái tồn tại. Vượn lớn không để ý huyết nguyệt vương tọa, như vậy, vĩnh ảm tứ đại ma quân một trong huyết hà chi chủ đây. Lấy huyết hà chi chủ tên tuổi, đủ để thế giới này bất kỳ cao cấp tồn tại đều phải cân nhắc một chút đắc tội huyết hà chi chủ hậu quả. Đáng tiếc, hắn gặp một cái liền huyết hà chi chủ là ai cũng không biết ra hòa. Lão tử không cần biết ngươi là ai. Vượn lớn giận dữ điên cuồng hét lên. Đi chết đi. Run rế, ầm ầm, cuồn cuộn sóng âm bao phủ mà ra. Siêu cao tần tỷ số rung động, nát tan hết thảy trước mắt. Núi đá nát tan, bùn đất nát tan, hoa cỏ cây cối nát tan. Sóng âm bao phủ bên dưới, tất cả hết thảy nát tan. A, đáng chết. Huyết hải đại trận, lên. Đụng tới này lại hoàn toàn không giảng đạo lý, căn bản không quản ngươi lai lịch ra sao tên côn đồ. An Địch Văn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể liều mạng thôi thúc huyết nguyệt quân đoàn mấy ngàn binh sĩ kết thành huyết hải đại trận, mấy ngàn người tinh lực thống hợp làm một. An Địch Văn đầy mặt dữ tợn điên cuồng hét lên, huyết hải không cạn khô, huyết ma không chết, người giết không được ta. Giết không chết sao? Ha ha. Ngồi xếp bằng ở pháo đài trong phòng Hà Phương, cười lạnh lắc lắc đầu. Khà khà, này loại viễn trình thao tác hình thức, liền cùng chơi game đánh quái giống như. Ca này sóng thao tác, sáu đến bay lên, người sẽ biết tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.